Mục Thần Ký, chương 1653, đâm dao sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đâm dao sau lưng nàng nghiêm túc cẩn thận nói, nếu như Aiza có thể hàng phục Long Hao, khống chế Long Hao để chiến đấu, tương đương với việc Aiza có được sức chiến đấu của hai thiên tôn, nếu cộng thêm cả thần khí ngự thiên tôn thì sức chiến đấu tương đương với ba thiên tôn, việc Aiza giết chết tỷ tỷ sẽ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cắn nuốt tỷ tỷ, song Liên Quy Khư sẽ hợp lại thành một, kết hợp thiên cung của hai người bọn ta lại có thể tu thành thiên đình chỉ trong một lượt. Đến lúc đó, Tần Mục mỉm cười nói, đến lúc đó, 10 thiên tôn không thể không cúi đầu xưng thần, thiên đế cũng không thể không thoái vị nhường chức, một đời nữ đế làm chủ thiên hạ. Từng cọng râu quai nón của Thạch Kỳ La chỉ ra ngoài, vẻ mặt tươi cười, gật đầu liên tục. Tần Mục truyền đề tài, vậy thì vị thiên tôn nào nội ứng với ngươi? Nói cho ngươi thần thông triệu hoán nghịch hướng, để ngươi tới mặt sau tổ đình thừa nước đục thả câu. Thạch Kỳ La trợn mắt lên, nghẹn họng nhìn chân chối, lắp bắp nói. Sao Mục Thiên Tôn lại nói vậy? Tần Mục cười giễu nói, ngươi có một nội ứng ở bên trong 10 thiên tôn. Người này liên minh với ngươi, nói cho ngươi thần thông triệu hoán nghịch hướng, ngươi mới có thể đến mặt sau tổ đình. Thần thông này là ta sáng lập vào trăm vạn năm trước. Gần đây mới lưu truyền ra ngoài, bị 10 thiên tôn học được. Người có thể học được, dĩ nhiên là trong 10 thiên tôn có người truyền cho ngươi. Người này là ai? Thạch Kỳ La đảo mắt, lắp bắp nói. Là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ, nói. Hóa ra là Tường Thiên Phi. Người đừng có mà đổ tội lên đầu lão nhân gia tốt bụng Hồng Thiên Tôn này. Nhưng cũng khó trách, người cũng như Hồng Thiên Tôn đều không được thiên tôn khác trong 10 thiên tôn coi như đồng minh. Thái đế xưa nay có ham muốn phá hoại, cũng cần một người đồng minh. Ngươi là cổ thần hủy diệt, dĩ nhiên Tường Thiên Phi sẽ tìm tới ngươi để kết thành đồng minh của nàng. Thạch Kỳ La cười ha hả, nói, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, sao Aiza có thể làm bằng hữu với kẻ tiếng xấu vang xa như. Thái đế kia được, là Hồng Thiên Tôn, Tần Mục thờ ơ nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, các ngươi hợp nhau như vậy. Hơn nữa Thái đế nhiều lần chịu thiệt, tổn hại nặng nề, ngươi và Tường Thiên Phi ăn nhịp với nhau cũng là hợp tình hợp lý. Thạch Kỳ La hừ một tiếng, không phản bác. Tần Mục lạnh nhạt nói, ngươi đã có vị đồng minh Tường Thiên Phi này, như vậy chắc hẳn 10 thiên tôn sẽ không đối phó ngươi. Vì sao ngươi lại nói 10 thiên tôn muốn bắt ngươi tế đao? Thạch Kỳ La thở dài, buồn rầu nói, bởi vì tên tuổi của Thái đế quá bê bối. Nếu như Tường Phi Thiên bị người ta vạch trần, Aiza cũng sẽ chết không có chỗ chôn thân. Aiza không thể không suy xét việc sau khi Tường Thiên Phi chết. Người có tâm tư phản bội Tường Thiên Phi, Tần Mục dùng một lời đã chỉ ra ý nghĩ trong lòng của Thạch Kỳ La, cười lạnh nói. Lúc nào ngươi cũng chuẩn bị phản bội nàng, hai người các ngươi quả là hợp nhau. Thạch Kỳ La cười duyên nói, lúc nào Aiza cũng có suy nghĩ phản bội ngươi đấy. Tần Mục trợn mắt lên, lúc sau thở dài một hơi. Nguyên mẫu phu nhân vừa vô sỉ lại thẳng thắn, khiến cho người ta không hận nổi. Hắn đứng dậy, cười như không cười nói, ta cũng muốn chia một chén canh trong mặt sau tổ đình. Trong hội nghị thiên minh, chúng ta giúp đỡ, lẫn nhau, như vậy, chắc hẳn ngươi đã hài lòng rồi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Kỳ La đứng dậy, cười nói, như vậy, về cự thú mặt sau tổ đình. Mục Thiên Tôn có ý kiến không? Tần Mục vốn định rời đi, nghe vậy dừng bước, cười như không cười nói. Hóa ra mục đích ngươi giữ ta lại là vì cái này. Ngươi muốn một mình độc chiếm thế lực to lớn là cự thú Thái Cổ này sao? Thạch Kỳ La lắc đầu nói, ta không hề muốn độc chiếm, ta chỉ sợ khi mặt sau tổ đình mở ra sẽ có người độc chiếm. Ta cũng có thế lực của mình, cho nên không khỏi có chút lo lắng. Nàng hiếm khi nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Chẳng lẽ Mục Thiên Tôn không lo lắng tình hình vô số cự thú sẽ giáng xuống Diên Khang hay sao? Diên Khang có thể chịu đựng được bao nhiêu con cự thú dẫm đạp? Tần Mục cũng nghiêm mặt nói, ta cũng hơi lo lắng. Tính ra tạo vật chủ, đặc biệt là nhân vật như Thái Đế dễ dàng khống chế cự thú hơn Thiên Tôn như chúng ta nhiều. Thần thức của hắn quá mạnh mẽ, nếu như cự thú rơi vào trong tay hắn, phá tan chư thiên vạn giới cũng không thành vấn đề. Nhưng mà việc khiến cho tạo vật chủ ngậm trái đắng cũng không phải là không thể. Ta có một ý kiến, đó chính là chia đều lợi ích của mặt sau tổ. đình, ngoài ra xây dựng lên một thú giới. Hắn nói thẳng suy nghĩ của mình ra. Nương nương cứ từ từ suy xét đề nghị của ta. Dứt lời, hắn bước ra khỏi Tạo Phụ Thiên Cung. Thú giới, triệu hoán cự thú, Thạch Kỳ La phấn khởi đi tới đi lui. Trái lại, đây là một đề nghị thú vị đấy. Nếu như thế, tạo vật chủ trong nội bộ 10 thiên tôn sẽ không có đất dụng võ. Không chỉ Tường Thiên Phi bị hạn chế, mà hai vị tạo vật chủ khác cũng sẽ bị hạn chế. Quả nhiên vẫn chỉ có tên tiểu tử Mục Thiên Tôn này có nhiều chủ ý xấu. Ta thích, cách chương.